Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 113, Thâm Dạ U Cốc. Một ngày, hai ngày, ba ngày, theo Kim Khê Giang vực, lại đến mênh mông rừng rậm, thông qua cây cỏ tầm mắt chuyển lại. Khương Thanh Ngư dọc theo kiếp khí lưu lại phương hướng một đường tìm kiếm. Cuối cùng tại, bằng vào Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách đối kiếp khí nhạy bén cảm chi lực, làm Khương Thanh Ngư đại khái xác định tà tu vị trí. Nơi đây kiếp khí mờ nhạt, mặc dù biết đại khái phương hướng, còn không thể chân chính khóa chặt tà tu vị trí. Chấm ngoặc kép, tu huyết vẻ ngoài mặc dù phổ thông, nhưng là một kiện cực kỳ khó được sóng âm giống như pháp khí. Một khi thổi lên, còi huyết có thể truyền trăm dặm. Chỉ là tiếng còi âm điệu bén nhọn, tính xuyên thấu mạnh, nếu như tùy tiện thổi lên, ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng, bất lợi cho Khương Thanh Ngư trong tối chỗ khóa chặt tà tu phương vị. Theo kiếp khí bên trên pháp lực ba động đến xem, cái này tà tu tu vi tuy cao hơn ta bên trên một chút, nhưng còn thuộc về ngự khí cảnh phạm trù. Nếu là bố trí thỏa đáng, tại Thiên Nhất Tông đệ tử chạy đến phía trước, ta trọn vẹn có cơ hội liên hợp Phệ Linh Yêu Đằng đem hắn diệt sát. Nhưng là, để cho ổn thỏa, ta hay là được căn cứ tình huống thực tế hành sự tùy theo hoàn cảnh. Khương Thanh Ngư hàng đầu mục, đích là cứu viện Kim Khê Giang Thần. Cho nên, tại không có vạn toàn nắm chắc phía trước, hắn tuyệt đối không thể tùy tiện đả thảo kinh xá. Nếu không, một khi tà tu chạy trốn, hắn lại nghĩ tìm tới tà tu tung tích, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Hô, gió nhẹ hiu hiu cuốn qua trên nhánh cây tiết động. Lúc này, vì tìm kiếm tà tu cuối cùng phương vị, đem thần linh ẩn nặc ưu thế phát huy toàn bộ Khương Thanh Ngư. Giờ phút này chính cẩn thận đem thân thể của mình dung nhập cây cối bên trong. Cũng theo địa hạ bộ rễ, lấy cây cỏ tìm kiếm biện pháp, thảm cách thức tìm kiếm tà tu vị trí. Nơi này không có, chấm ngoặc kép. Gặp tìm kiếm không có kết quả, Khương Thanh Ngư lập tức thi triển tiểu ngũ hành mộc độn thuật, hướng phía dưới một mảnh cây rừng khu vực độn hành mà đi. Nơi này cũng không có, chấm ngoặc kép, tiểu ngũ hành mộc độn thuật đối pháp lực tiêu hao không nhỏ. Cho nên, Khương Thanh Ngư mỗi ghé qua một cái khu vực, hắn đều biết lập tức dùng linh thạch khôi phục thể nội pháp lực, thẳng đến trạng thái thân thể khôi phục tới đỉnh phong. Khương Thanh Ngư mới biết tiếp tục bắt đầu thăm dò, vòng đi vòng lại, nơi này, chấm ngoặc kép, Khương Thanh Ngư đã không biết mình đến cùng tìm kiếm bao nhiêu cái địa phương. Thẳng đến hắn nhập thân vào một khỏa chuyên trên sơn cốc cây tùng bên trên lúc, một cỗ bí ẩn kiếp khí ba động, làm Khương Thanh Ngư lập tức lên tinh thần, rốt cuộc tìm được, lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một mảnh cực kỳ vắng vẻ sơn cốc, khắp núi tùng bách. Băng tuyết trầm tích, chỉ từ ở bề ngoài đến xem, cực kỳ phổ thông, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, ta hay là trước tiên cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Con mắt lộ lãnh quang, tại chính thức khóa chặt tà tu vị trí sau đó, Khương Thanh Ngư tư duy ngược lại càng thêm tỉnh táo lên tới. Theo nguyệt quang vung vãi, Khương Thanh Ngư thân ảnh cũng dần dần dung nhập tại vô biên trong bóng đêm. Mênh mông rừng rậm, u cốc sơn động, lúc này, tại một chỗ u ám chật hẹp trong huyệt động, một cái thân mặc màu mực trường sam trung niên nam tử, đang lẳng lặng ngồi tại trong huyệt động, mặt chữ điền mũi cao, mày rậm đại nhãn, nếu bàn về tướng mạo đến xem, cái này mặc áo nam tử đủ để được xưng tụng lúc dương cương tuấn lãng, liền ngay cả toàn thân khí phái, cũng là khí vũ hiên ngang. Trọn vẹn không giống người bình thường trong đầu đối tà tu cứng nhắc ấn tượng. Mở, lấy chỉ làm kiếm, huyền quang bung ra, theo nhất đạo nguyệt nha hình dạng kiếm khí từ mặc áo nam từ hai ngón tay chỗ bay ra. Kiếm khí xuống đất, nhưng lại lặng yên không một tiếng động. Ngay sau đó, xích quang bung ra, một cái phức tạp dày đặc đồ án màu đỏ ngòm, đột nhiên từ mặt đất nổi lên hiện, cho đến xích quang tán đi. Ba tòa lớn nhỏ tương tự, hình dạng tương tự quan tài, chính là xuất hiện tại đồ án màu đỏ ngòm phía trên. Chỉ đợi thiên địa linh khí đảo ngược ngày, chính là ta đảo ngược âm dương thời điểm. Có này hai cỗ thần linh huyết nhục, lần này chuyển sinh tất nhiên là nước chảy thành sông. Tay áo dài hơi phất, để lộ nắp quan tài. Đối đêm tối chính thức tiến đến, mặc áo nam tử lợi dụng khống thần thuật thao túng ba tòa quan tài bay ra động bên ngoài. Sau đó, tại nhìn quanh một tuần cũng xác định bốn phía không người sau đó. Mặc áo nam tử liền đem quan tài cất đặt tại trong sơn cốc. Chậm đợi nguyệt hoa hàng lâm, nhiếp, hai tay thành chảo, tới không mà nhiếp, theo mặc áo nam tử đem nguyệt hoa hội tụ ở trường. Chỉ là trong nháy mắt, nguyệt hoa buông xuống, trong tay nguyệt hoa năng lượng chia làm ba đám đều đánh vào đến ba tòa trong quan tài. May mắn giờ phút này chính vào mùa đông, độ nóng khá thấp, nếu không, mặc dù có ta bí pháp rằng co nhau, này ba bộ thi thể cũng nhất định hư thối. Chấm ngoặc kép, tại nguyệt quang chiếu rọi xuống, trong quan tài thi thể cũng đã là có thể thấy rõ ràng. Mà quan tài từ trái sang phải, theo thứ tự vì một con bạch lộc, một thiếu niên, một đầu thủy quy, tại mặc áo nam từ cẩn thận đảm bảo bên dưới. Này ba bộ vốn đã chết đi nhiều ngày thi thể, lại không có bất luận cái gì hư thối dấu hiệu, phảng phất chỉ là tiến vào ngủ say một loại. Làm cho không người nào có thể nhìn ra manh mối. Cái này hoàng hầu thủy quy tu vi tuy không cao lắm, nhưng hắn nhục thân bảo tồn thời hạn, nhưng đại đại vượt ra khỏi ta sở liệu. Nếu không phải ta đã xác định cái này thủy quy thể nội khí tức toàn không, không phải vậy, ta coi là thật muốn hoài nghi cái này thủy quy có phải hay không giả chết. Cho dù đã lặp đi lặp lại xác định hoàng hầu thủy quy thể nội cũng không cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Thế nhưng là, mặc áo nam tử tâm bên trong thủy chung vẫn là mang lấy chút cảnh giác. Hẳn là, cái này hoàng hầu thủy quy tại khi còn sống từng nuốt chửng qua sinh cơ cực kỳ tràn đầy linh dược. Cho nên mới có thể bảo trì sau khi chết nhục thân bất hủ. Nhưng là, qua lâu như vậy, gì đó dược hiệu đều hẳn là qua mới là. Chấm ngoặc kép, tâm bên trong tuy có nghi hoặc, nhưng là... Trước mắt cũng không rảnh bận tâm bên cạnh vật mặc áo nam tử. Gặp trong quan thi thể không việc gì phía sau, liền cũng tìm cái đất trống bắt đầu khôi phục thể nội tiêu hao pháp lực. Chỉ là, trời sinh tính tình cẩn thận, như trước làm mặc áo nam tử ánh mắt ẩn ẩn đáp xuống hoàng hầu thủy quy sở tại quan tài phía trên. Mà thôi, cho dù thật hay giả chết lại như thế nào, ngược lại ta đã ở trên người của bọn hắn in dấu xuống huyết ấn. Chỉ cần thời gian vừa đến, cho dù ai cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Lạnh lùng chí cực tàn nhẫn từ mặc áo trong mắt của nam tử hiển hiện mà qua. Nhìn lên bầu trời bên trong trong sáng thái âm tinh, mặc áo nam tử nhanh chóng trống rỗng trong đầu tạp tự. Lập tức hai mắt nhắm lại, bắt đầu tiến vào minh tưởng trạng thái. Ngay tại mặc áo nam tử nhắm mắt nhập định thời điểm. Bất ngờ. Nhất đạo kịch liệt tiếng phá hủy vang lên, cùng đối ứng, nhưng là mặc áo nam tử tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây là lục phẩm viêm bạo phù, có người đánh lén, ầm ầm ầm ngay sau đó, hỏa quang lại đến, cảm thụ được tới từ bốn phương tám hướng cực hạn nguy hiểm. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi gian, vài chương lục phẩm kim cương phù trực tiếp bị mặc áo nam tử đập vào thân bên trên. Dùng cái này chống cự liên tiếp bạo viêm xâm nhập, ghê tởm, đến cùng là ai? Bởi vì bạo viêm phù mà kích thích khói đặc làm bốn phía bóng đêm càng thêm đục ngầu khó phân biệt. Cảm thụ được theo sau lưng truyền đến nóng bỏng đau đớn. Mặc áo nam tử trên mặt cơ hồ đều phải âm trầm kết lên một tầng băng xương. Hỏng bét, tại ngắn ngủi yên lặng sau đó, mặc áo nam tử tựa hồ nghĩ tới điều gì một loại. Cũng không để ý chính mình trên lưng da chóc thịt bong vết thương. Kiếm khí khuấy động, theo nhất đạo hình trăng lưỡi liềm kiếm khí từ nam tu hai ngón tay gian phát ra. Xung quanh cuốn lên khói lửa cũng trong nháy mắt bị kiếm khí tách ra. Là ai trộm đi ta linh thi? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.